Đại Chúa Tể, chương 1434, Trận Chiến Thánh Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời nói của Thanh Diên Tịnh vừa dứt, ánh mắt lạnh như băng của nàng nhìn về phía trước, dừng lại trên khuôn mặt lãnh túc của Phù Đồ Huyền Đại trưởng lão. Thật là uy phong, lại không để ý tới thân phận đi xuất thủ với một vãn bối. Thanh ảm lạnh lùng của Thanh Diên Tịnh tựa như mang theo cảm giác lạnh thấu xương, truyền ra khắp thiên địa. Phù Đồ Huyền sắc mặt lạnh lùng nói, vãn bối, Phù Đồ cổ tộc ta cũng không có một vãn bối lớn lối như vậy. Hôm nay nếu lão phu không xuất thủ, sợ rằng cả cái Phù Đồ cổ tộc này đều bị con trai cưng của ngươi lật tung lên rồi. Thanh Diên Tịnh sắc mặt lạnh nhạt, nói, đám các ngươi là người thế nào ta còn không rõ sao? Trần Nhi làm như thế, còn không phải là do các ngươi ép. Phù Đồ Huyền nghe vậy, nhất thời vẻ mặt tức giận, quát lên. Thanh Diên Tịnh, ngươi thật to gan, tránh ra cho lão phu. Hôm nay tội từ này làm loạn Phù Đồ cổ tộc ta, lão phu nhất định phải bắt lại định tội. Trước kia sở dĩ ta nhẫn nhịn các ngươi nhiều lần, chẳng qua là vì bảo vệ Trần Nhi, hôm nay các ngươi nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta, vậy ngược lại ta muốn xem, trước mặt ta, ai dám động đến con trai của ta. Thanh Diên Tịnh cũng nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Nàng hiện tại không còn khí chất dịu dàng kia nữa, thay vào đó là một cỗ sát khí lạnh lẽo, dáng vẻ Thanh Diên Tịnh như vậy khiến không ít cường giả Phù Đồ cổ tộc run lên trong lòng, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua Thanh Diên Tịnh thật sự tức giận, hơn nữa còn là trực diện đại trưởng lão. Hiển nhiên, khi con của mình gặp an nguy, dù là nữ nhân ôn nhu hơn đi nữa cũng sẽ hóa thành một con cọp cái, tràn đầy nguy hiểm. Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền giận dữ, tiếng quát như sấm, hắn cũng không ngờ tới, Thanh Diên Tịnh trước kia vẫn luôn nhượng bộ, hôm nay lại cường ngạnh như thế, thậm chí đối diện với đại trưởng lão như hắn cũng không lùi chút nào. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy hôm nay lão phu liền bắt cả hai mẹ con các ngươi. Phù Đồ Huyền tức giận quát lên, thân là người nắm quyền cao nhất Phù Đồ cổ tộc, hắn luôn đặt quy củ lên hàng đầu, mà cử chỉ này của Thanh Diên Tịnh không nghi ngờ gì là đang xem quy củ trong tộc như không tồn tại, như thế làm sao hắn có thể chịu được. Cùng với việc tiếng quát vang lên, nhất thời có ước vạn đạo linh quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, tạo thành một hắc bạch quang luân cực lớn bên dưới chân, hai màu hắc bạch xoay chuyển, tản ra sức mạnh hủy diệt. Vào giờ phút này, vị thánh phẩm thiên chí tôn của Phù Đồ cổ tộc rốt cục cũng bạo phát hoàn toàn sức mạnh, không cất giữ lại chút nào. Một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang thiên địa, dưới uy áp này, cô dù là một vài thiên chí tôn cũng cảm thấy da đầu tê dại, giống như thân thể đang đội một tòa núi lớn, nặng tựa ngàn cân. Hừ, ta cũng nhịn ngươi rất nhiều năm rồi, hôm nay để ta tới lãnh giáo một chút bản lĩnh của đại trưởng lão. Đối diện với Phù Đồ Huyền đang giận dữ, Thanh Diên Tịnh cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại bước ra một bước trực tiếp ra khỏi phạm vi hộ tộc đại trận, hiển nhiên, nàng căn bản cũng không thèm dựa vào sức mạnh của đại trận hộ tộc. Cùng với việc nàng bước ra, mảnh thiên địa này trở nên ảm đạm xuống trong nháy mắt, quanh thân nàng, ước vạn đạo linh ấn lóe sáng, tựa như sao sáng đầy trời, vô cùng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn chân Phù Đồ Huyền rậm một cái, thiên địa run rẩy, hắc bạch quang luân cự đại dưới chân bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành khoảng một trượng trước mặt. Có điều dù là thu nhỏ thế nhưng hai màu hắc bạch trên quang luân cũng đã ngưng luyện đến một mức độ kinh khủng, dù chỉ là một tia sáng rất nhỏ trên đó cũng hàm chứa dao động khiến thiên chí tôn bình thường sợ hãi. Soạt. Phù Đồ Huyền vung tay áo lên, hắc bạch quang luân liền bắn ra, khi xoay tròn khiến ngay cả không gian cũng bị xé rách, sắc bén mức độ như vậy, dù là thân thể chân long cũng không dám ngăn cản. Hai tay thon dài của Thanh Diên Tịnh nhanh chóng kết ấn, vô tận linh ấn bay ra, ngắn ngủi vài hơi thở đã tạo thành hơn ngàn tòa linh trận trong thiên địa. Hắc bạch quang luân vọt vào giữa trùng trùng linh trận, từng tòa bị xé nát thế như trẻ tre, nhưng mà sau khi xuyên thủng hơn ngàn tòa linh trận, sức mạnh trên đó cũng tiêu tán cạn kiệt, hóa thành đốm sáng tiêu tan đi. Hai bên giao thủ mặc dù nhìn thì huyễn lệ, nhưng mơ hồ tản ra dao động khiến không ít thiên chí tôn phải khẽ run, giao phong bực đó, nếu không kiêng kỵ mà bộc phát hết ra thì chỉ sợ cả Phù Đồ giới này đều sẽ bị hủy diệt. Ta có thể tiến vào thánh phẩm đại tông sư cũng nhờ không ít công lao của đại trưởng lão giam cầm những năm qua, cho nên hôm nay, mời đại trưởng lão nếm thử thánh phẩm đại tông sư trận của ta đi. Thanh Diên Tịnh lạnh giọng nói, chớp mắt sau đó, ước vạn đạo linh ấn dung nhập vào không gian, một tòa linh trận to lớn lan ra, ngắn ngủi vài hơi thở đã bao phủ cả phương thiên địa này. Phạm vi của tòa linh trận này mặc dù cực kỳ rộng lớn, nhưng lại chỉ bao hàm Phù Đồ Huyền vào trong, đám người còn lại mặc dù cũng bên trong phạm vi, nhưng so với linh trận thì lại giống như ở hai thế giới khác nhau. Tòa linh trận to lớn này dường như tự thành một phương thế giới, một khi lâm vào trong đó, trừ khi trận bể tan tành, nếu không thì không thể nào thoát khỏi.